Chương 1247, Thập Đại Bí Mật. Mua thấp bán cao cũng không phải các ngươi làm như vậy, làm ăn này lợi nhuận thực tế quá cao. Chu Phàm có chút đố kỵ nghĩ, hắn không hỏi bí mật các như thế nào phán định hắn nói tin tức thật giả, bởi vì cái này rất đơn giản, hoàn toàn có thể thông qua lập thể loại hình biện pháp đến xác nhận. Nói như vậy đi xuống quá lãng phí thời gian, ta cũng không biết các ngươi thiếu khuyết tin tức gì, nếu không các ngươi cung cấp một tấm các ngươi cần tin tức giới mục biểu. Nói không chừng ta sẽ biết đâu. Chu Phàm lại là thử thăm dò no ý, kỳ thật chúng ta cần tin tức không ít. Bóng đen khẽ gật đầu nói, nhưng đối với chúng ta so sánh tin tức có giá trị cũng không nhiều. Nếu như khách nhân nắm trong tay có rất nhiều bí mật, vậy chúng ta QNZ nguyện ý lấy cực cao giá cả thu mua, như cái này 10 cái liên quan tới đại ngụy chúng ta muốn biết nhất tin tức. Bóng đen vừa mới dứt lời, trên mặt bàn hiện lên từng hàng chữ. Chu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Hắn khỏe mắt ngảy lên. Xếp tại đệ nhất là Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực lai lịch. Xếp tại đệ nhị chính là Đại Ngụy truyền quốc chí bảo Thông Thiên Kinh bí mật. Xếp hạng thứ ba chính là Đại Ngụy Hoàng thất tuổi thọ bí mật. Xếp tại thứ tư chính là 16 năm trước cung đình nội loạn khởi nguyên. Xếp tại thứ năm chính là trước mắt thư viện thánh nhân cùng Đại Ngụy Hoàng thất quan hệ. Xếp tại thứ sáu là Tàng Tam sinh tử chi mê. Xếp tại thứ 7 chính là Ngụy Thương Giang nguyên đầu Hàn đại nhân bí mật. Xếp tại thứ 8 chính là đại nội đệ nhất tổng quản Nga công công bí mật. Xếp tại thứ 9 chính là Giã Hồ phái chân chính thủ lĩnh là ai. Xếp tại thứ 10 chính là tiểu Phật tự thủ tọa phản bội đại Phật tự nguyên nhân. Mỗi một hàng chữ đều thấy Chu Phàm ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a, cái này bí mật các thật rất lớn mật, Newton nhìn trộm đại Ngụy hoàng thất cùng một vài đại nhân vật bí mật. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến đại ngụy hoàng thất cùng những đại nhân vật kia hẳn là cũng biết rõ bí mật các tại tham dò những thứ này tin tức, chỉ là vì cái gì không để ý tới đâu. Chu Phàm nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn đối bí mật các kiêng kỵ càng ngày càng sâu, đồng thời hắn cu nở dê theo những chữ này bên trong được đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Như đại ngụy thái tổ hoàng đế, hắn cho tới bây giờ không có ở bất luận cái gì điển tịch bên trên nhìn qua thái tổ hoàng đế danh tự. Chỉ là ngẫu nhiên tại một chút trên sử sách nhìn thấy cực hoàng đế dạng này chỉ chữ vài câu. Đại ngụy vị này khai quốc hoàng đế rất thần bí, đại ngụy hoàng thất hình như không muốn nhắc tới lên bọn hắn tiên tổ. Bí mật các đem cái này xếp tại thứ nhất, thậm chí so truyền quốc chí bảo Thông Thiên Kính còn muốn cao, nói rõ đại ngụy thái tổ lai lịch chỉ sợ rất đặc thù. Đệ nhất tin tức các ngươi cho bao nhiêu tiền? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nhìn tin tức phong phú trình độ, chúng ta bí mật các chí ít cho 3 ước huyền tệ, bên trên không không giới hạn. Bóng đen trả lời, hắn không ngoại ý muốn Chu Phàm sẽ như thế hỏi, bởi vì mỗi một cái nhìn thấy những tin tức này tu sĩ đều sẽ hỏi. Cái này trên bảng danh sách tin tức thỉnh thoảng sẽ thay đổi, nhưng đại bộ phận tin tức một mực duy trì không nổi, đã rất nhiều năm, đặc biệt là xếp hạng thứ nhất tin tức. 3 ước huyền tệ, Chu Phàm ra mặt run lên, hơn nữa còn là giá thấp nhất, bí mật các thật sự là cam lo nở dê nha. Nhưng loại bí mật này, hắn suy đoán liền xem như bây giờ đại ngụy hoàng thất thành viên, chỉ sợ cũng không có mấy cái biết đến, bằng không đã sớm tiết lộ ra ngoài tới. Hắn QNZ không có khả năng biết rõ. Có thể hay không hỏi một chút, Tàng Tam là ai? Chu Phàm nghe qua lệnh đại nhân, Nga công công QNZ ghi rõ là đại ngụy hoàng cung đệ nhất tổng quản, duy chỉ có xếp hạng thứ 6 Tàng Tam, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn đang suy nghĩ bí mật các vì cái gì quan tâm như vậy Tàng Tam sinh tử chi mê tin tức này, nhưng là muốn lấy tiền. Bóng đen nhắc nhở, bất quá ngươi vẹn vẹn hỏi hắn là ai, cái kia không đắt lắm, chỉ cần 20 vạn huyền tệ. Chu Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn khó mà áp chế lòng hiếu kỳ của mình. Hắn theo phủ túi bên trong lấy ra một tấm 20 vạn huyền tệ ngân phiếu đưa cho bóng đen. Bóng đen thu hồi 20 vạn huyền tệ, mới cười đáp. Tàng Tam liền là đại Phật tự tiền nhiệm thủ tọa. Chu Phàm, hắn cảm thấy một trận đau lòng, loại chuyện này căn bản liền không đáng 20 vạn huyền tệ. Hắn đi ra bên ngoài bốn phía tìm hiểu một cái, có lẽ liền có thể biết được đại Phật tự tiền nhiệm thủ tọa pháp hiệu. Bất quá hắn rất nhanh sợ hãi cả kinh, Tàng Tam sinh tử chi mê bí mật các có ý tứ là đại Phật tự tiền nhiệm thủ tọa khả năng đã chết. Loại tin tức này nếu là phóng tới bên ngoài, không khỏi quá rung động không? Bí mật các tùy ý đem tin tức này cho hắn nhìn, nói rõ cái này chưa chắc sẽ rung động người, rất có thể cao tầng ở giữa sớm đã truyền ra, chỉ là hắn không biết mà thôi. Chu Phàm yên lặng đem cái này 10 đầu bí mật các cần tin tức ghi xuống, hắn lắc đầu nói, thật có lỗi, phía trên 10 đầu tin tức ta một cái cũng không biết, ta vẫn là mua tin tức của các ngươi đi. Cái này đương nhiên cũng có thể. Bóng đen không thèm để ý nói, không biết khách nhân ngươi cần gì tin tức cờ ơn ở trước theo khách nhân nói sáng chính là, chúng ta bí mật các được đến tin tức nhiều lắm, có chút tin tức chưa hẳn có thể làm chàng nói cho ngươi, khả năng cờ ơn ở chờ đợi một thời gian ngắn, chúng ta xác nhận tin tức mới có thể nói cho ngươi. Bất quá chúng ta bí mật các tin tức cam đoan chuẩn xác chân thực. Cái này ta đã biết rõ. Chu Phàm gật đầu nói, các ngươi có hay không giấy bút, ta muốn viết xuống tới. Khách nhân ở trên bàn viết liền tốt, trên bàn có thể viết chữ. Bóng đen nói xong gõ gõ mặt bàn, trên bàn 10 hàng chữ biến mất. Chu Phàm ngay tại trên bàn viết, cái này bàn tròn quả nhiên có chút đặc thù, ngón tay hắn huy động, bàn tròn bên trên liền xuất hiện màu đỏ kiểu chữ. Chu Phàm viết xuống chính là Thường Cao Bình, Cầu Kỳ Phúc, Tề Tu Vĩnh, Hách Vũ bốn cái danh tự. Hắn tại đến bí mật các trước, liền cân nhắc qua bí mật các có phải hay không là Chu gia tử địch. Dù sao bí mật các không thể nhúng tay đại ngụy sự tình, cho nên sẽ bí ẩn hành động. Nhưng hắn vẫn là đẩy ngã cái suy đoán này, lý do ở chỗ bí mật các biết rõ rất nhiều bí mật, đại khái có thể nghi ca cờ hờ biết được hắn hành tung, sau đó lại tùy thời làm việc, không cần thiết sử dụng chức bắt cha nương hắn, tái dẫn hắn đi qua kế hoạch. Càng quan trọng hơn là Chu gia tiên tổ nói Chu gia tử địch cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ chặt chẽ, cái kia không phải là được xưng là vượt ngang toàn bộ đại lục bí mật các. Đây mới là hắn dám đến tìm bí mật các hỗ trợ nguyên nhân. Trên mặt bàn bốn cái tên màu đỏ di động, lật qua lật lại đến bóng đen trước mặt. Ngươi nghĩ tới chúng ta tra cái gì? Bóng đen túi đầu nhìn thoáng qua cái kia bốn cái danh tự hỏi. Cái này bốn cái danh tự chưa hẳn chuẩn xác, bọn chúng rất có thể là cùng âm chữ. Ta muốn ngươi cho ta tra bốn người này tất cả tin tức. Chu Phàm thản nhiên nói. Hắn tận lực không có nói trong đó một cái chết rồi. Bằng không bí mật các khả năng đến lúc đó sẽ đoán ra một chút cái gì đến. Cũng chỉ có danh tự sao như thế tra được tới độ khó quá lớn, nói không chừng bọn hắn thậm chí không phải đại ngụy người. Bóng đen lắc đầu nói. Đương nhiên không chỉ là danh tự, liền ta biết bốn người bọn họ đều là kim thân tu sĩ, ta còn có chân dung của bọn họ có phải hay không đại ngụy người ta không dám khẳng định, nhưng bọn hắn trước mắt khẳng định tại đại ngụy. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra bốn tờ chân dung. Trên bức họa không có đánh dấu danh tự, bởi vì hắn cũng không biết cái nào danh tự đối ứng cái nào, hắn đem tình huống này nói cho bóng đen. Bóng đen tiếp nhận chân dung, hắn cười nói, là kim thân tu sĩ, lại có chân dung, chuyện kia liền trở nên đơn giản rất nhiều. Dù sao kim thân tu sĩ liền tính đặt ở toàn bộ đại ngụy, số lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Còn có cái này, Chu Phàm lại lấy ra một tấm chân dung, chờ bóng đen tiếp nhận chân dung sau đó. Hắn mới trầm giọng nói, người này chỉ biết là họ Tiêu, đồng dạng khả năng là cùng âm chữ, nhưng hắn là một cái phụ chủng cảnh tu sĩ, có thể tra được sao?